Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thề không bỏ qua. Vũ Hoa Lâu là một chàng độc lập lâu thể, tại bệnh viện lầu chính đằng sau, thuộc về VIP phòng bệnh khu. Trần Thuật tìm tới Vũ Hoa Lâu cửa thời điểm, nhìn thấy có mấy tên ký giả đang cùng ngăn cản bảo an đấu trí đấu dũng. Ký giả muốn đi vào, bảo an không cho ký giả đi vào. Ký giả nhất định để bảo an thả bọn họ đi vào, chúng ta là ký giả. Ký giả là có phỏng vấn quyền. Chuyện này nói đúng là xuyên trời chúng ta cũng chiếm lý. Không tin ngươi đi hướng các ngươi lãnh đạo báo cáo một tiếng. Các ngươi lãnh đạo biết rõ nói chúng ta tới cũng sẽ ngoan ngoãn cho đi. Ta nói ngươi người đã lớn. Như vậy nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào? Dàn xếp một chút, người tốt ta tốt mọi người tốt đến huynh đệ. Hút điếu thuốc, bảo an mặt không có biểu tình. Nói ra, chúng ta có quy định, các ngươi không thể đi vào. Đây là cái gì quy định? Bệnh viện quy định, ta nói ngươi đây không phải hung hăng càn quấy sao? Ngươi đi cho các ngươi lãnh đạo xin phép một chút. Thật sự là Diêm Vương tốt gặp. Tiểu quỷ khó chơi, ta không đi, bảo an cự tuyệt, ta đi các ngươi thì xông vào. Bảo an lời nói, đem đám phóng viên chọc cười, một cái nữ ký giả nói ra. Ha ha, cái này tiểu bảo an còn không ngốc, Trần Thuật vòng qua đám người này. Nghênh ngang chỉ hướng Vũ Hoa Lâu đi vào. Ha ha, hắn làm sao đi vào? Cái kia muốn dâng thuốc lá chắp nối ký giả nhìn thấy Trần Thuật. Lên tiếng hỏi, thân nhân bệnh nhân, vì cái gì không thể đi vào? Trần Thuật biểu lộ không vui nói ra. Nói xong, cũng không để ý tới những người này. Cấp tốc đi vào Vũ Hoa Lâu đại sảnh. Thân nhân bệnh nhân liền có thể đi vào. Có ký giả hỏi, lãnh đạo không nói thân nhân bệnh nhân không thể đi vào. Tiểu bảo an có chút bối rối. Trần Thuật xuất hiện xáo trộn hắn công tác tiết tấu. Lãnh đạo chỉ nói không cho một cái ký giả tiến vào Vũ Hoa Lâu. Nhưng là không nói không cho một cái bệnh nhân gia thuộc người nhà tiến vào Vũ Hoa Lâu. Người phóng viên kia liền lấy xuống ở ngực ký giả chứng. Nói ra, ta là bệnh nhân gia thuộc người nhà. Ta muốn đi vào thăm hỏi bệnh nhân. Ngươi là ký giả. Ta bây giờ không phải là, ngươi là, ngươi mới vừa rồi còn là, ta nhìn thấy ngươi ký giả chứng, vậy sao ngươi chứng minh vừa rồi tiến đi cái kia người cũng, không phải là ký giả. Tiểu bảo an gấp đến độ muốn hao ra đầu, hắn làm sao biết chứng minh như thế nào a? Còn chưa có kịp phản ứng đâu, người kia thì đi vào xã hội làm sao lại phức tạp như vậy a? Giữa người và người tin tưởng lẫn nhau ở đâu? Tại sao ta liền cái bảo an cũng làm không được? Tòa nhà ngược lại là yên tĩnh nghiêm túc, cùng ồn ào bên ngoài phảng phất hai thế giới. Trần Thuật tìm tới lầu 9901 phòng bệnh, phát hiện trong phòng bệnh không có một ai. Trần Thuật đang muốn cho Lạc Kiệt gọi điện thoại xác định căn phòng một chút hào thời điểm. Liền gặp được một đám người trùng trùng điệp điệp chỉ hướng cạnh thân đi tới. Khổng Khê ngồi tại trên xe lăn. Một tên áo trắng y tá ở phía sau đẩy. Bên người theo người đại diện Vương Thiều cùng hai tên tiểu trợ lý. Người đại diện Vương Thiều đang cùng bên cạnh thầy thuốc tại câu thông thứ gì. Hai cái tiểu trợ lý một trái một phải súm lại tại Khổng Khê hai bên. Sợ nàng theo xe lăn té xuống khẩn trương bộ dáng. Khổng Khê, Trần Thuật bước nhanh nghênh đón. Trần Thuật, ngươi làm sao tới? Khổng Khê chính tại cúi đầu lướt điện thoại di động. Nghe được Trần Thuật thanh âm ngẩng đầu nhìn tới. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta thụ Lạc Tổng Giám ủy thác. Đại biểu bộ phận thiết kế đối diện xem nhìn ngươi. Trần Thuật nhìn bên cạnh Vương Thiều liếc một chút. Lên tiếng nói ra, từ khi chính mình xuất hiện, Vương Thiều thì dương dương mắt hổ nhìn mình chằm chằm, tựa như là mình xuất hiện là muốn cướp đi nàng trong mâm khối thịt kia giống như. Ta là người đó sao? Cho nên, Trần Thuật đành phải đem quan phương lý do nói ra. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, bất mãn nói, không có Lạc tổng giám ủy thác, ngươi thì không đến thăm ta. Tiểu Khê, Vương Thiều tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Bên cạnh còn đứng lấy đông đảo bác sĩ y tá đâu. Ngươi dùng dạng này thân mật thái độ nói chuyện với một người nam nhân. Hội để cho người khác hoài nghi quan hệ giữa các ngươi. Chú ý ảnh hưởng A lão đại. Khổng Khê hiểu rõ Vương Thiều ý tứ. Nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, một hồi trò chuyện, Trần Thuật gật gật đầu. Đi theo đám người đằng sau cùng một chỗ hộ tống Khổng Khê tiến vào phòng bệnh. Độc lập phòng bệnh trắng noãn sạch sẽ. Rộng thùng thình thoải mái dễ chịu. Thậm chí còn có độc lập nhà bếp cùng gian tắm rửa. Tại các y tá trợ giúp hạ, đem Khổng Khê theo trên xe lăn nâng đến trên giường bệnh đi. Thầy thuốc nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, Khổng Khê tiểu thư, phim vừa mới đi ra, bởi vì ngã thương dẫn đến xương bắp chân xếp. Bất quá vấn đề không nghiêm trọng lắm, tại đoạn thời gian này tuyệt đối không nên làm vận động dữ dội. Càng đừng dùng thương tổn chân phát lực. Tại thạch cao dỡ bỏ trước đó, đùi phải tận lực không được đụng nước. Ẩm thực cũng phải chú ý. Một lát y tá sẽ đem một phần ăn kiêng bảng danh sách phát lên tới. Cho nên, trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất Khổng Khê tiểu thư, còn mời Khổng Khê tiểu thư nhiều nhiều phối hợp. Cảm ơn Hồ thầy thuốc. Khổng Khê một mặt cảm kích nói ra, lần này làm phiền các ngươi, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp, đây là ta phải làm. Hồ thầy thuốc cao hứng nói ra, có thể vì đại bài minh tinh trị liệu bệnh tình, tại bằng hữu trong vòng cũng có nói khoác tư bản. Khổng Khê tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được, Hồ tiên sinh gặp lại. Chờ đến chủ trị bác sĩ mang theo một web chat bác sĩ y tá rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Khổng Khê, Trần Thuật, Vương Thiều cùng hai tên tiểu trợ lý. Không có sao chứ? Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê băng bó thạch cao thương tổn chân, lên tiếng hỏi, không có việc gì, thầy thuốc không phải nói sao? Cũng là xương bắp chân xếp tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Khổng Khê một mặt không quan trọng bộ dáng. Quay phim thụ thương là chuyện thường ngày, đã sớm quen thuộc, làm sao lại ngã thương đâu? Trần Thuật quan tâm hỏi, bên bể bơi xuôi theo quá trơn. Vương Thiều lên tiếng nói ra, qua ột đầu, chuẩn bị đứng dậy đổi trang cảnh thời điểm, không cẩn thận trượt chân ngã trên mặt đất. Đây là hợp tác phương trách nhiệm. Trần Thuật nói ra, bọn họ không có đối nghệ sĩ an toàn có một cái sung túc phòng ngự cùng đầy đủ nguy hiểm báo trước, bọn họ nhưng là không cho là như vậy. Vương Thiều sắc mặt không tốt, hung ác vừa nói, bọn họ đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta nghệ người trên thân, nói là bởi vì chúng ta chính mình không thêm chú ý mới có thể xuất hiện việc như vậy, cho nên mà lại bọn họ không hy vọng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến bọn họ quay chụp tiến trình. Nếu như tại ước định thời gian bên trong chúng ta không thể hoàn thành sản phẩm quay chụp phương án, ảnh hưởng bọn họ chỉnh thể quảng bá chu kỳ, còn muốn gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm, đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Trần Thuật ánh mắt hơi rét, lên tiếng nói ra, chứng cứ đều thu thập sao? Theo đạo lý giảng, Khổng Khê dạng này đại bài nghệ nhân, tại vì hợp tác phương quay chụp quảng cáo thời điểm thụ thương, hợp tác phương cao tầng ít nhất phải cùng đi tới, nhưng là Trần Thuật sau đi đến phát hiện, không có bất kỳ cái gì một cái hợp tác phương người tại Khổng Khê bên người quan tâm nàng bệnh tình. Cảm tình trung gian còn có dạng này không thoải mái nhạc đệm. Chắc là chuẩn bị đều chuẩn bị. Chúng ta chính tại như vậy sự tình cùng bọn hắn câu thông, xem trước một chút câu thông hiệu quả. Nếu như bọn họ vẫn là như thế cường ngạnh lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối mỏng công đường. Vương Thiều lên tiếng nói ra, những thứ này hàng xa xỉ bá chủ nhưng là ngạo khí gấp. Cảm thấy toàn thế giới siêu mẫu ngôi sao đều vây quanh bọn họ truyền. cho nên cũng không thể đặc biệt hiểu phải tôn trọng nghệ sĩ. Lại ngạo khí công ty cũng muốn giảng đạo lý, Trần Thuật nói ra, nếu như không giảng đạo lý lời nói, vậy chúng ta thì cùng bọn hắn thưa kiện tốt, nghệ sĩ cũng không nguyện ý thưa kiện. Vương Thiều nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ai không phải nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đâu. Nếu như thường xuyên thưa kiện lời nói, sẽ nhường fan cảm thấy nghệ sĩ bản thân nhân phẩm có vấn đề. Không phải vậy khác nghệ sĩ đều vô sự. Làm sao hết lần này tới lần khác thì ngươi không ngừng cùng người thưa kiện đâu. Có người lựa chọn lý giải, hắc fan nhóm còn sẽ bỏ đá xuống giếng, lập các loại lời đồn đến chửi bới nghệ sĩ. Ta không cho là như vậy. Trần Thuật thái độ kiên quyết nói ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ít chuyện không bằng không có chuyện gì. Nếu như không có phát sinh loại mâu thuẫn này xung đột, hòa hòa khí khí tự nhiên rất tốt. Nhưng là, đã sự việc phát sinh, mọi người thì muốn công bằng cùng ý đi giải quyết. Nếu như nghệ sĩ luôn luôn dàn xếp ổn thỏa lời nói, những thứ này hợp tác đồng bọn thì càng phát ra đối nghệ sĩ không tôn trọng. Chúng ta không thể, vì nhận đối phương là quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu đều không ngừng nhượng bộ. Như thế không chỉ có để bọn hắn khinh thị chúng ta nghệ sĩ, sẽ còn khinh thị chúng ta cả một quốc gia nhân dân. Bọn họ nhìn thấy nổi tiếng nhất nghệ sĩ đều lựa chọn nhượng bộ. Như vậy nó người tiêu thụ có phải hay không càng dễ bắt nạt hơn thua đâu. Cho nên, đây cũng là quốc tế đều nhãn hiệu lớn đều có một cái thế giới tiêu chuẩn cùng một cái Trung Quốc. Tiêu chuẩn, nguyên nhân, Vương Thiều đối Trần Thuật càng phát ra không hài lòng. Ngươi nói những đạo lý này chẳng lẽ ta không hiểu sao? Ta là Khổng Khê người đại diện, ta muốn đối nàng danh dự cùng sự nghiệp phụ trách. Lần này đắc tội cái này một nhà hàng xa xỉ bá chủ, về sau nơi nào còn có cơ hội hợp tác? Nếu như những quốc tế cự đầu đó nhóm như thể chân tay, Khổng Khê không phải mãi mãi cũng không có cơ hội đi vào quốc tế thị trường. Lại nói, cái này là mình phần bên trong công tác, ngươi một ngoại nhân chạy tới chỉ trỏ làm cái gì? Ngươi bày ra một bức thề không bỏ qua bộ dáng, đây không phải gia tăng chính mình độ khó công việc sao? Trần Tổng Giám, đây không thuộc về các ngươi bộ phận thiết kế công tác phạm vi à? Vương Thiều lời nói này xem như nói đến rất không khách khí. Nếu như Vương Tổng cùng bọn hắn câu thông không thuận lợi, cái kia là thuộc về chúng ta bộ phận thiết kế công tác phạm trù. Trần Thuật vừa cười vừa nói, tiền kỳ tự nhiên là từ người đại diện đi câu thông. Nhưng là, câu thông thất bại lời nói, liền muốn từ bộ phận thiết kế cùng pháp vụ bộ ra sân đọ sức. Ta sẽ giải quyết tốt, Vương Thiều nói ra, Trần Tổng Giám vẫn là bận rộn chính mình ứng việc nên làm đi. Ta phải làm sự nghiệp chính là vì Khổng Khê tiểu thư phục vụ, Trần Thuật mây trôi nước chảy bộ dáng. Cùng Khổng Khê ánh mắt đối mặt, phát hiện đối phương chính cười vui vẻ, một chút cũng không thèm để ý hai người tranh chấp. Trần Tổng Giám, ngươi nói chuyện chú ý ảnh hưởng ngươi đem chính mình cùng Tiểu Khê quan hệ nói như vậy thân mật. Nếu để cho ngoại nhân nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không sợ xuất hiện những rất là kỳ lạ đó lời đồn sao? Trong này người nào là người ngoài? Trần Thuật cười hỏi, hai cái tiểu trợ lý tiếp xúc đến Trần Thuật liếc nhìn đi qua ánh mắt, lập tức giống như là chấn kinh con thỏ đồng dạng tránh thoát. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Các ngươi đánh các ngươi, coi chúng ta là làm người trong suốt liền tốt. Lại nói, ta cũng không có nói sai cái gì. Bộ phận thiết kế chính là vì công ty nghệ sĩ cung cấp tuyên truyền quảng bá, nguy cơ PR sự vụ xử lý bộ môn. Ta nói chúng ta tồn tại chính là vì Khổng Khê tiểu thư phục vụ. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Như vậy, Vương Tổng cho là chúng ta là nên vậy vì ai phục vụ? Vì ngươi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.